Hứa Áo cười lớn, ha ha, đúng vậy, uống rượu rồi đi thuê phòng, sau này tôi sẽ nâng đỡ các người cùng nhau kiếm tiền. Anh ta nhìn sang Đường Sở Sở thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, trong lòng vô cùng sung sướng. Cách chương.